Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Có thể yêu em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đêm nay gió không quá lớn, đủ để phất phơ vài sợi tóc con lòa xòa trên khuôn mặt ốm o. Trần Trực Thần bỗng cảm thấy lo lắng và chơi vơi. Chính không gian lặng im làm cậu lo lắng. Chính đôi mắt sâu thăm thẳm làm cho cậu chơi vơi. Bởi một điều gì đó lạ lẫm vừa vụt qua trong tim, tựa như một ngôi sao băng sáng lấp lánh rực rỡ trong nền trời thăm thẳm. Ngôi sao băng cứ mãi chạy đua với vô vàn ngôi sao khác cho đến khi tàn biến. Còn cậu chạy đua đến bao giờ mới có thể ngừng lại, ngẫm nghĩ những điều từ tận thân tâm. Trong vô thức, cậu đưa tay lên, dịu dàng ven vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai, rồi để mấy ngón tay của mình dừng ở đấy. Cô không làm gì ngoài việc lặng ngắm đối phương, thế nhưng hành động này cũng là trong vô thức. Lúc này cô nhớ đến một kẻ nào đó rất thân quen, nhưng không tuyệt nhiên nhớ ra được. Người đó từng làm điều này với cô, cũng dùng ánh mắt này nhìn cô. Nhưng cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể nhớ ra nổi đó là ai. Phải chăng vào giờ phút này, tâm trí cô, ánh mắt cô đã bị một Trần Trực Thần phủ đầy, không cách nào nhồi nhét thêm, cho dù chỉ là một hạt cát nhỏ bé. Cô không rõ chuyện này, cô không có đáp án cho câu hỏi này. Cô chỉ biết rằng đôi mắt kia đang gần hơn, đôi môi kia đang gần hơn, khuôn mặt bị che khuất bởi lớp xương đêm mỏng như không tồn tại cũng đang gần hơn. Cứ thế gần thêm một đôi chút, xem ra vị ngọt xương xa không ngọt ngào bằng nụ hôn da xiết tha thiết này. Mấy đầu ngón tay ban nãy đặt nơi tai cô từ từ di chuyển len lỏi vào trong kẽ tóc, khẽ khẽ ép cô vào, dường như muốn gần cô nhất có thể. Cậu mở mắt nhìn người phụ nữ đang say sưa với mật ngọt say đắm, như chính mình trong khoảnh khắc mọi phong ba bão tố ngoài kia đều đã biến đi đâu mất, nhường chỗ lại cho đôi mi đã khép lại. Sự mềm mại này, khó cưỡng này đều chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng, tạo thành một khung cảnh hoàn hảo cho cảm xúc thăng hoa. Chi Niên còn có ý nghĩ muốn tiếp tục vài chuyện xa xôi hơn nữa, sâu sắc hơn nữa. Đường trong lúc nồng nàn, đột nhiên tay cậu đụng trúng cánh tay bị băng bó của cô, khiến cơn đau lập tức truyền đi khắp cơ thể. Cô kêu lên một tiếng, vội vàng buông cậu ra, thở lấy thở để. Không rõ là cô làm vậy vì đau hay là vì hụt hơi sau một màn dây dưa mãi mới dứt nữa. Điều này đồng nghĩa với việc cô lấy lại ý thức, mà lấy lại ý thức cô biết việc mình làm với Trực Thần quá sai trái. Trong chuyện này, bản thân Chi Niên cũng có phần không đúng, nên tuyệt nhiên Chi Niên không nói lời nào cả. Không khí đang ngọt ngào bỗng chuyển thành ngượng ngạo. Cậu tìm cách giải vây, bâng quơ lên tiếng. Em về phòng mẹ lấy chăn gối sang đây ngủ. Cô muốn bảo cậu đừng sang nữa, nhưng cậu chạy đi mất rồi. Dù người không còn ở đây, nhưng hơi ấm vẫn cứ vương vấn. Cô bất giác run lên, lắc đầu ngọ nguậy, muốn xua đi hình bóng ai đó trong đầu. Và rồi khi chuẩn bị mang lại áo ngực, cô mới phát hiện ra một chuyện hết sức đau đầu. Một tay làm sao mà cài dây áo đây? Cô ngồi trên giường loay hoay mãi, vẫn không cách nào xử lý được mọi chuyện, cho tới khi cậu trở lại phòng. Chi Niên xấu hổ vùi áo ngực trong chăn, cậu giả vờ không thấy, lẳng lặng đi trải chăn dưới sàn nhà, âm thầm để ý rằng cô không chịu nằm xuống ngủ. Chắc là không mang áo ngực, không quen nên cô không nằm được. Một hồi đấu tranh tư tưởng diễn ra, cuối cùng trái tim thắng, cậu mở miệng đề nghị. Để em cài áo ngực lại cho. Em... Cô xấu hổ đến nói không được, hơn nữa còn nghe chính miệng cậu nhắc đến hai chữ áo ngực, lại càng xấu hổ. Cậu khẽ khẽ thở dài ậm ờ. Đừng quá lo lắng, mấy cái này em được học trong giáo dục giới tính hết rồi. Chị đừng tưởng em không biết gì. Em còn biết phụ nữ khi đến ngày đèn đỏ không được ăn gì, làm gì cơ. Cô nín bặt trước thái độ bàng quang đó, bỗng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Cô tiếp tục đấu tranh tư tưởng như ai đó. Sau cùng trái tim thắng, cô quyết định quay lưng lại, đưa áo ngực cho cậu. Trực Thần cầm lấy hai đầu dây áo, nhẹ nhàng kéo lại gần, cài vào đúng vị trí. Chỉ vừa mới xong việc, cô liền thả áo xuống, ngượng ngạo nói lời cảm ơn, rồi nằm ngủ tức thì. Cậu đưa tay vỗ lên trán một cái, chán nản tháo giày, nằm xuống chiếc chăn mỏng, co do một hồi. Hiện tại đã là quá nửa đêm, làm sao mà không lạnh đây? Ở phòng bệnh của mẹ có chiếc chăn khá dày, cơ mà mẹ đang để dưới chân. Lỡ như trong lúc cậu lấy rồi đánh thức mẹ, mẹ hỏi han đủ thứ chuyện nữa thì khổ. Thôi thì đêm nay cứ chịu đựng vậy. Mơ mơ màng màng được một hồi, bỗng cậu thấy ấm hơn hẳn. Khi trông thấy cô nằm bên cạnh, cậu tưởng mình mơ nên dụi mắt thêm vài lần. Phát hiện cô xuống đây nằm với mình thật, cậu tóa hỏa đuổi cô lên giường. Cô lắc đầu khe khẽ, cất giọng khàn khàn nói chăn mỏng quá, lạnh quá. Cậu cố gắng thuyết phục cô, nói rằng nằm dưới đất không những lạnh hơn mà còn đau lưng. Cô cứ mặc kệ tất cả, ngang bướng trùm chăn kín mít, cố tình không nghe bất cứ lời nào của cậu nữa. Cậu ngao ngán thở dài, đắp thêm chăn của mình lên người cô, chấp nhận sự ngang bướng này. Quả nhiên nằm hai người ấm hơn hẳn, thế nhưng không ai ngủ được cả. Em ngủ chưa? Chưa. Sao chưa ngủ đi? Vì em biết chị sẽ hỏi em ngủ chưa, nên em thức để trả lời chị. Cô đen mặt, quay sang nhìn cậu, giật mình phát hiện hai người đang nằm rất gần nhau. Một lần nữa, cô lại bị đôi mắt thấm đẫm vị sương trăng dụ dỗ. Mãi không chấm dứt, cả hai nhìn nhau hồi lâu, chỉ có hơi thở phả ra thay cho tiếng lòng. Lâu lâu, từ nơi nào đó trong bệnh viện, vọng lên tiếng ồn ào, dường như là lại có một kẻ tội nghiệp khác đang phải đối diện với tử thần. Còn cô và cậu, không biết là bản thân đang phải đối diện với ai. Chị họ, em họ, hay người tình oan nghiệt. Chị có sợ em không? Không, không có. Vậy chị có ghét em không? Không, không có. Thế thần có sợ chị không? Không. Có ghét chị không? Không những không ghét mà còn thấy thích. Em không biết tại sao nữa, nhưng Điệp Chi Niên, hình như em thích chị rồi đấy. Trong màn đêm tịch mịch lúc nửa đêm, đôi má ửng hồng của cậu không lọt vào tầm mắt cô. Ánh trăng ngoài kia le lói rọi sáng hàng mi cong, nhưng tuyệt nhiên không soi được chút sắc màu biến đổi trên da rẻ của đối phương. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, mà lúc cậu nói mấy lời này, bên ngoài hành lang vọng lên tiếng bước chân vội vã. Một lát sau, một đoàn người chạy ngang qua, sau đó tiếng ồn cũng biến mất. Cô hết nhìn cậu rồi lại nhìn ra ngoài, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dĩ nhiên, mấy lời ngọt ngào hơn vị sương trăng, cô không cách nào nghe thấy được. Ban nãy em nói gì thế? Một lần nữa, ánh sáng huyền ảo đến từ vũ trụ bao la soi rọi được đôi mắt lấp lánh, nhưng tuyệt nhiên không thấu được sầu tư ẩn dưới khóe mi long lanh. Có bao nhiêu hụt hẫng lẫn tuyệt vọng thì trực thần đếm không hết. Chỉ biết rằng cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối, tựa như vừa bỏ lỡ chuyện gì đó rất quan trọng, trong khi cô mới là người bỏ lỡ. Này, em mới nói gì thế? Cô lặp lại câu hỏi, chăm chăm nhìn cậu với ánh mắt có chút kinh ngạc. Cậu lắc đầu, biết bao buồn bã đột ngột biến thành lạnh nhạt. Ngủ hả? Trễ rồi. Cậu xoay lưng lại, nói là làm, lập tức nhắm mắt ngủ. Cô lấy làm hoang mang bởi thằng nhóc này, không hiểu tại sao cậu có thể lật mặt nhanh hơn lật tay như vậy nữa. Thế là cô ôm một bụng hậm hực cũng xoay lưng lại rồi đi ngủ. Hai người lưng đối lưng nhau, không rõ là xa hay gần, không rõ là quen hay lạ. Giữa hai người có rất nhiều chuyện không rõ ràng như thế. Xem chừng cô mệt rồi, chỉ mới nằm một chút đã chìm vào cơn mộng mị. Trực thần lại không cách nào ngủ được, hoặc là do bấy nhiêu hụt hẫng vẫn còn, hoặc là do có thêm một người nằm bên cạnh nên không quen. Cũng có thể là do sàn nhà quá cứng, đau lưng nên không nhắm mắt nổi. Đủ mọi lý do lý chấu, sau cùng ngủ không có được, chính là ngủ không được. Cậu bật dậy, khe khẽ đi đóng cửa sổ, không cho sương đêm và gió lạnh tràn vào nữa. Cậu là thanh niên trai tráng mà còn run lập cập, huống chi là cô. Hơn nữa cô còn đang bị thương, không khí lạnh giá sẽ khiến cho cô đau âm ỉ mãi không dứt. Cậu biết điều này là vì mẹ thường hay bảo đau xương, nhất là mỗi khi trời chuyển tiết. Sau khi đóng cửa xong, cậu lầm lũi trở về vị trí của mình, nhìn cô nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà xót xa khôn cùng. Suy tính một hồi, cậu quyết định sẽ bế cô lên giường, quyết không để cho cô chịu lạnh. Dẫu vậy có bế được hay không còn phải phụ thuộc vào sự mạnh mẽ của cậu nữa. Cậu sợ mình bế không nổi, và lại tay cô bị như vậy, lỡ đầu đang bế lại đụng trúng thì toi. Trực thần khom mình xuống, túm lấy hai cánh tay nhỏ rồi nhẹ nhàng kéo lên. Rất nhanh, đầu cô đã dựa vào lòng cậu. Tiếp tục, bàn tay còn lại ôm lấy đôi chân ngắn. Trong một khoảnh khắc mà dồn toàn bộ sức lực về đầu tay mình, bế thốc lên. Suýt chút nữa thì cậu chật tay, để cô rơi ra chắc chết mất. Ước gì được vác cô lên vai như một cái bao tải thì tốt. Bước hai bước là tới được giường bệnh, cậu đặt người phụ nữ kia xuống rất nhẹ, rất nhẹ. Khi cô đã yên giấc trên chiếc giường nhỏ, cậu mới yên tâm thở phào, mồ hôi ứa ra bên thái dương thành giọt. Trực thần vén áo lên lau khô đi, thở phào nhẹ nhõm thêm một hơi nữa. Cô không có nặng, chính cánh tay trái đang thu mình sau lớp bột dày cộm kia mới gọi là gánh nặng. Cảnh tượng cô ngoan ngoãn cuộn mình trong lớp chăn mỏng làm lòng cậu xao động. Cô ngoan như một con mèo nhỏ vậy, muốn người ta lập tức ôm lấy mà vuốt ve, mà âu yếm. Bỗng tay cậu có cảm giác tựa như còn đang lần mò trên cơ thể cô vậy. Con mèo này không chỉ nhỏ nhắn, đáng yêu mà còn mềm mại nữa. Nghĩ tới thôi cậu đã run hết cả người, tựa như bị một tia điện nào đó chạy ngang qua với vận tốc nhanh tới nỗi hệt như không tồn tại. Không rõ là đang vô tình hay cố ý, nhưng trước khi tiếp tục co ro dưới đất, cậu khe khẽ cúi xuống, đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn dịu dàng. Ánh nhìn bắt đầu tràn ngập sắc xuân ấm áp, vài tia phong tình hiện hữu trong đáy mắt. Cho tới lúc này, trực thần mới có thể thả lỏng bản thân hoàn toàn, suy nghĩ tích cực hơn, tâm trạng phấn chấn hơn. Thời gian cô ở bên cạnh còn dài, chỉ hơn một tháng mà cậu đã khiến cô tiếp xúc thân mật với mình. Vậy thì 8 tháng còn lại không đủ sức sao? Đủ sức để làm gì? Có phải là theo đuổi cô? Cái ý nghĩ điên rồ này bây giờ mới khiến cậu cảm thấy điên rồ, mặc dù biết bao nhiêu hành động của chính mình đều thể hiện rõ điều đó. Cậu nói hình như em thích chị rồi của chính cậu lập tức quay trở lại, nhẫn tâm làm tâm trí cậu rối như tơ vò, hành hạ cậu suốt đêm nay không thể ngủ dù chỉ một chút. Đôi mắt lờ đờ và thâm như gấu trúc của cậu làm cô giật mình vào sáng ngày hôm sau. Cô thức dậy từ rất sớm, bởi cảnh sát đến tìm gặp từ rất sớm. Có vẻ đối với tên tội phạm Tố Dài Dài, hoặc là họ có hứng thú, hoặc là họ không muốn mảng đến, muốn nhanh chóng kết thúc để tập trung cho một vụ khác thú vị hơn. Sau khi chất vấn cô về những gì đã xảy ra vào đêm qua, hai viên cảnh sát mới nhìn nhau quyết định mở lời. Cô Điệp, hiện tại chồng cũ của cô đang phải ở trong trại cải tạo vì tội quấy rối tình dục. Chi Niên vô cùng bất ngờ, mở to mắt nhìn trực thần bên cạnh mình, biết rằng chuyện này nhất định phải có sự can thiệp của hai mẹ con nhà họ Trần. Cảnh sát tiếp tục lên tiếng. Phạm nhân Cố thật sự rất hung hãn, không rõ là bất mãn với cảnh sát hay với cô, nhưng luôn gào thét và nói rằng muốn ra ngoài. Và chúng tôi... đủ rồi. Cô đột nhiên ngắt lời của đối phương, lạnh lùng bảo rằng mình không muốn nghe thêm chuyện gì liên quan đến Cố Hoài. Có vẻ hành động điên cuồng của hắn ngày hôm ấy đã khiến cô chán ghét, thậm chí là kinh tởm đến mức nhắc thôi cũng từ chối. Tố Dài Dài thì sao? Cô ta sẽ bị gì? Phạm nhân Tố sau khi ổn định lại sức khỏe sẽ đưa về cảnh sát để lấy lời khai và thú nhận hành vi phạm pháp của mình. Cô ta sẽ không thể thoát khỏi cảnh ở tù, dù ngắn hay dài cũng không thể thoát khỏi. Có một câu khẳng định chắc nịch của cảnh sát làm cô yên tâm hơn hẳn. Cảnh sát chúc cô sớm khỏe là trở lại rồi cùng nhau rời đi. Hai người còn lại trong phòng bỗng dưng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, chắc là vì một vài hành động chi tiết đêm qua còn lưu lại trong trí nhớ, khéo léo gặm nhấm trái tim thân tâm mỗi người từng chút từng chút. Để giải tỏa bầu không khí này, Chi Niên tìm cách đuổi cậu đi. Trần phu nhân đâu rồi? Em mau về với bà ấy đi. Bà ấy được đưa về nhà từ rất sớm. À thì chị nhớ giờ này tuần trước em phải lên trường cơ mà, sao bây giờ lại trường học á? Sao thế? Giờ này chắc hiệu trưởng đang đọc quyết định đuổi học em rồi. Nụ cười chua chát của cậu làm cô sững lại. Cô muốn nói lời xin lỗi, muốn nói vài lời an ủi cậu, nhưng mà chắc không có tác dụng. Trực thần ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng dậy sóng. Mọi chuyện quả nhiên như lời cậu nói, hiệu trưởng thông qua quyết định đình chỉ học sinh tên Trần Trực Thần vô thời hạn với lý do vi phạm nội quy nhà trường. Vi phạm cái gì thì ai cũng rõ như ban ngày. Trong thoáng chốc, cả trường lại được dịp tụng năm tụng bảy, lần la suốt từ lớp học ra đến sân chơi. Có vài kẻ thì chỉ trích cậu chơi đùa lêu lổng, có vài cô thì tiếc nuối cho tuổi đời còn quá trẻ, có vài tên thì thắc mắc không biết cô gái nào đã mang thai con của cậu bạn này. Vô vàn điều có thể xuất phát từ miệng lưỡi thế gian, dù có cố tình hay vô ý cũng đều phải nghe thôi. Hạ Chỉ Giao đem chuyện này về kể cho ba mẹ nghe, hai người sốc tới nỗi đứng ngồi không yên. Mấy hôm nay giá cổ phiếu của Trần Thị giảm sút nghiêm trọng, khiến Hạ lão gia sinh nghi. Suốt bao nhiêu năm Trần phu nhân điều hành quản lý tập đoàn này không thể tự nhiên lại xảy ra chuyện không đâu như vậy được. Cứ tưởng nguyên nhân sâu xa là điều gì đó liên quan đến vài bản hợp đồng đối tác, ai lại ngờ... Không ngờ tiểu thần lại là đứa trẻ hư đốn như thế. Mình đừng vội suy xét. Nếu lỡ Trần Thị phá sản thì sao đây hả mình? Chắc hai mẹ con chị Trần sẽ sang Thụy Điển sống với ông bà nội bên đó. Vậy chị họ cùng đứa bé thì sao? Con gái, con nói gì thế? Hạ Chỉ Giao biết mình lỡ lời nhưng không cách nào thu hồi lại được nữa. Một lúc sau, cô bé quyết định nói ra hết những gì mình biết. Trong nhà trục thần, đột nhiên xuất hiện một cô gái tầm hai mấy tuổi, tự xưng là chị họ của cậu ấy, nhưng thực chất lại chính là người mang giọt máu chính thống nhà họ Trần. Con nói sao? Vâng, chính con thấy Trần Trực Thần hôn chị gái kia mà. Nhưng thằng bé mới chỉ 18 tuổi, làm sao mà để cho có con với người đã hai mươi mấy? Con không rõ. Hai vợ chồng nhà họ Hạ nhìn nhau, kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Chuyện này làm họ phải vắt óc suy nghĩ suốt cả một ngày trời. Bởi nếu chuyện Trần Trực Thần có con với người đàn bà hơn mình chục tuổi lộ ra ngoài, thì Trần Thị chắc chắn sẽ phá sản. Hạ Lão Gia và Trần Lão Gia năm xưa thân thiết ruột thịt, bây giờ gia đình người anh em xấu số kia gặp chuyện, ông làm sao mà ngó lơ. Bóng đêm một lần nữa bao phủ khắp không gian, Hạ Lão Gia đi tới đi lui, suy đi tính lại trong phòng, sau đó quyết định gọi điện cho Trần Phu Nhân để bàn bạc vài chuyện. Trần Phu Nhân vừa bắt máy, ông liền đi thẳng vào vấn đề. Không thể để người phụ nữ kia ở trong nhà thêm một giây nào nữa. Anh Hạ nói gì vậy? Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, chị Trần không cần giấu giếm. Ý anh... Chuyện Trực Thần có con với người ta chỉ khi mới 17 tuổi đã khiến một chân của Trần Thị đổ nát rồi. Nếu bây giờ tin người có thai với nó lớn hơn nó cả 7 tuổi lộ ra thì đừng nói là chân, ngay cả một chút sắt vụn ấy. Nếu bây giờ tin người có thai với nó lớn hơn nó cả 7 tuổi lộ ra thì đừng nói là chân, ngay cả một chút vụn sắt Trần Thị cũng không còn. Anh Hạ, bây giờ tôi đang rất bối rối. Tôi biết, vậy nên mới khuyên chị nên đẩy người phụ nữ kia đi. Nếu có thể giải quyết mọi việc, thì tôi sẽ nghe anh. Tạm thời chị cứ đẩy người phụ nữ kia ra khỏi thành phố này, càng xa càng tốt để tránh thị phi đã. Để cô ta an nhàn ở chỗ khác rồi sinh con, sau này âm thầm đưa về cũng không sao. Còn thằng bé Thần, thì chị nên đưa nó sang Thụy Điển học. Nếu cứ để ở đây, thì lại càng dính thêm rắc rối. Lỡ Trần Thị không cứu vãn được nữa, thì cha đi trước, con đi sau. Đến lúc đứa bé chào đời, đón nó qua đó luôn thì cũng không muộn. Còn người phụ nữ kia thì sao? Hạ Lão Gia tặc lưỡi thều thào. Đến lúc dùng tiền, và thật nhiều tiền rồi. Phía bên kia đầu dây không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dài rất khẽ của Trần Phu Nhân, khéo léo vọng lại. Hoặc là bà đang lúng túng, hoặc là bà đang hoang mang. Lúng túng vì trước đó đã dùng tiền một lần để đuổi cô đi, nhưng cũng không thành công. Hoang mang vì không nghĩ rằng người đàn ông từ trước tới nay luôn thấu tình đạt lý, bây giờ lại có thể thốt lên những lời nói có chút đề hèn như vậy. Bà biết rõ việc mình mang tiền ra để cân đo đong đếm nhân cách người khác là đê hèn, thế nhưng bà là người biết suy biết tính. Lúc ấy đã biết rõ sau này cô chính là gánh nặng của nhà họ Trần. Sự xuất hiện của cô chẳng khác nào có thêm một quả bom nổ chậm từ trên trời rớt xuống, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, làm tổn thương hay thậm chí giết chết cả hai mẹ con bọn họ. Vì vậy cho dù có hèn hạ hơn, đê tiện hơn, bà vẫn muốn thực hiện hành động đó một lần. Nhưng không biết phải nói là may mắn hay là xui xẻo nữa, cơ mà cô đã thẳng thừng từ chối số tiền đủ để sống cả đời kia. Hơn nữa còn nhìn bà với ánh mắt chán ghét cùng cực. Bà biết rõ trong lòng cô, bà chỉ là một kẻ xem tiền to hơn lòng người mà thôi. Và bây giờ bà phải một lần nữa vào vai người đàn bà không xem ai bằng tiền, một lần nữa dùng tiền để tránh xa cô hay sao? Chí ít là dùng tiền để mua một cuộc sống bình yên và ít nặng nề hơn. Cuộc gọi giữa Hạ Lão Gia và Trần Phu Nhân chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng bộn bề trong tâm lại không cách nào ngưng lại dễ dàng như thế. Hạ Lão Gia không biết người phụ nữ độ 25 tuổi mang trong mình giọt máu nhà họ Trần là ai, sống thế nào. Chỉ là sau khi đưa ra những lời đối phó như thế thì cảm thấy khinh thường chính mình khôn cùng. Thà rằng người ta là một người ham mê vật chất, tiền tài, thì ông còn có đường an ủi thân tâm. Cớ nhỡ người ta là một người chính trực, ngay thẳng, thì có chết, ông cũng không cách nào hết thẹn lòng với ông. Mang một người lên bàn cân với một xấp tiền dày, chuyện cả đời ông cũng chưa từng nghĩ đến. Trong khi đó, Trần Phu Nhân ở trong phòng mình đi đi lại lại, vắt óc suy nghĩ xem còn có cách nào giải quyết mọi chuyện hiện tại ngoài cách dùng tiền hay không. Hiện giờ bà không thể lên tiếng phủ nhận chuyện con trai mình mới 17 tuổi đã mang về cho mình một đứa cháu được nữa. Mặt khác, bà nhận được tin rằng trong ngày hôm nay, ở trường học, hiệu trưởng đã thông qua quyết định đình chỉ con trai bà vĩnh viễn. Chuyện này sớm muộn cũng bị đăng lên báo, giá cổ phiếu Trần Thị rồi sẽ rớt thê thảm hơn nữa. Nội bộ tập đoàn rồi sẽ lộn xộn thêm. Nếu trong một quãng thời gian ngắn tới bà không có cách nào cứu vãn tình hình, thì hoặc là Trần Thị phá sản, hoặc là bị đá khỏi chiếc ghế chủ tịch, nhường cho một người có khả năng lãnh đạo và đưa Trần Thị đi lên. Bằng cách này hay bằng cách khác, tương lai của phía trước của cả bà và con đều tăm tối. Một chút ánh sáng le lói dẫn đường cũng không xuất hiện. Trong từng ấy năm gồng gánh mình vượt qua bão tố, bà cảm thấy mình mệt rồi. Không ít lần bà nghĩ đến chuyện từ bỏ tất cả rồi sang Thụy Điển sống với ba mẹ chồng. Thế nhưng cứ nhớ tới những lời trăng trối cuối cùng của người chồng quá cố, bà không đặng lòng được. Trần gia phất lên nhờ Trần Thị, cho tới lúc chết, chồng bà vẫn một lòng hướng đến những gì mà mình có thể làm được trong một kiếp người ngắn ngủi. Bằng mọi giá, bà phải giữ được tập đoàn này cho đứa con trai duy nhất, khi ấy còn là một đứa bé nhỏ xíu, để nó tiếp bước cha của mình. Có như vậy ở dưới suối vàng, ông ấy mới yên tâm bước tiếp. Ban đầu, một cô gái trẻ mới mất chồng rất run sợ, cho rằng bản thân làm sao đủ khả năng quản lý một tập đoàn lớn. Sau đó khi đã tự mình thể hiện cho chính bản thân mình xem, bà hùng hồn mang cái suy nghĩ rằng từ giờ cho đến cuối đời bà sẽ không để cho tập đoàn vướng vào chuyện gì cả. Và cho đến hiện tại, ngay lúc này, một lần nữa bà lại cảm thấy run sợ như khi còn non trẻ. Chỉ là điều làm bà hoang mang vào năm 30 tuổi là làm thế nào để điều hành tập đoàn, còn điều làm bà hoang mang vào năm 50 tuổi là làm thế nào để giữ được tập đoàn. Năm ấy cho dù có sợ, bà cũng không nghĩ đến chuyện mình đánh mất đi Trần Thị. Sâu thẳm trong thân tâm là một sự tự tin luôn luôn thường trực. Bà là một người phụ nữ bản lĩnh, vô cùng bản lĩnh cho đến bây giờ. Sự tự tin của người phụ nữ năm nào bỗng mất hết rồi. Mất từ lúc nào bà cũng chẳng rõ. Thay vào đó, nỗi cô đơn và yếu đuối, thứ vốn được bà chôn vùi trong tim từ những ngày chồng ngã xuống, bây giờ lại thay nhau trỗi dậy. Chúng không cần ai phủi bụi, cứ thế tự mình mọc thành những nhành cây nhọn, nhẫn tâm đâm vào tim bà, từng chút từng chút. Máu rỉ ra từ vết thương bà không thấy, chỉ trông thấy biết bao u hoài nối đuôi nhau ứa ra, cứ thế tràn ngập ngóc ngách, sâu thẳm nhất, kín đáo nhất. Vậy nên cho dù có cố gắng thế nào, mạnh mẽ cũng không đấu nổi được sầu bi. Sau ngần ấy năm rong ruổi nơi thương trường, bà muốn gác lại tất cả, tự thưởng cho mình một đời an nhàn cho đến lúc đi tìm chồng. Trước hết, bà cảm thấy cô đơn, muốn tìm ai đó để dựa dẫm rồi. Còn ai ngoài đứa con trai ngỗ nghịch ấy đây? Trần phu nhân xuống phòng bếp tìm rượu, bắt đầu đắm chìm giữa men say và kham khổ. Khi nghĩ về con mình, bà bận lòng hơn điều gì hết. Mọi tai ương ập xuống cùng một lúc này đây là do sự cưng chiều quá độ của ông bà nội, hay là do bà không dành cho con chút quan tâm nào cả. Vì là đứa cháu trai duy nhất nên ông bà nội cực kỳ yêu thương trực thần. Trước đây khi còn ở chung một nhà, bà chỉ có mắng cậu có một xíu thôi đã bị giày la cả ngày. Bà thậm chí còn chưa động đến dù là một sợi tóc của con. Khi cậu lên năm, ông bà nội xuất ngoại, trước khi đi đã liên tục dặn dò rằng không được đánh hay tổn thương cậu. Mặt khác, sau khi hai người bọn họ đi, một mình bà phải tiếp quản Trần Thị. Bà lao đầu vào guồng quay công việc, bận đến mức có khi cả tuần không thấy mặt. Đứa trẻ vừa đáng thương vừa đáng trách này là một tay vú hả nuôi nấng. Nó sớm không có cha và không được hưởng tình thương của mẹ. Thế mà nó vẫn rất đáng yêu lẫn hoạt bát. Mỗi lần bà trở về, tiểu thần luôn chạy ra hỏi han mẹ đủ thứ, có lúc còn tự mình nấu những món khó nuốt. Thế nhưng bà thấy rất vui. Trên đời này, ngoài sự phát triển hưng thịnh của Trần Thị ra, tiểu thần chính là niềm vui duy nhất mà ông trời còn thương hại ban cho bà. Cho đến khi tiểu thần không còn là đứa trẻ, chỉ biết nghe lời vú hà và quan tâm mẹ nữa, trực thần lớn lên trong cô độc, tính tình dần trở nên khô khan hơn, lạnh nhạt hơn. Cậu thờ ơ với mọi sự vật, sự việc diễn ra xung quanh mình. Ngoài việc chơi game, đàn đúm bạn bè và cúp học ra, cuộc sống của cậu không có gì cả. Nó nhạt nhẽo đến khó tin. Không dừng lại ở đó, cậu còn biết cách chống đối lại những lời của mẹ. Nói trắng ra là chính là càng lúc càng hỗn láo. Mỗi lần bị con ngó lơ, bà chỉ có thể an ủi mình bằng những suy nghĩ khôi hài nhất. Rằng trực thần không phải là đứa chỉ biết tiêu tiền mẹ. Rằng trực thần không hẳn là kẻ phá gia chi tử. Ít nhất là cậu biết tự mình loay hoay trong cuộc sống của mình, không dựa dẫm vào ai, cho dù bà có là mẹ ruột. Ngoài việc liên tục nghe giáo viên chủ nhiệm, nhà trường la dầy về việc cậu không lên lớp thường xuyên ra, thì bà chẳng phải bận lòng điều gì liên quan đến cậu cả. Nếu có thì là bà tự mình muốn bận lòng thôi, chứ cậu không hề mở miệng san sẻ hay đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Có lẽ chính những ngày tháng cô độc năm xưa đã đúc kết nên một Trần Trực Thần lặng lẽ như thế, thâm trầm như thế. Bọn họ là mẹ con, là mối quan hệ tưởng chừng như không thể tách rời, bây giờ lại trở thành những người xa lạ thân quen nhất. Vậy thì cái ý nghĩ muốn dựa vào bờ vai chưa vững chãi của cậu làm sao có thể thực hiện đây? Hơn nữa, bây giờ trong đời cậu xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa rồi. Căn bản cậu có bà cũng được, không có cũng không sao. Bởi vì bà chỉ là một người phụ nữ mà cậu buộc phải gọi bằng danh xưng mẹ. Giờ này, cậu còn đang ở bệnh viện với người đó. Một nỗi ghen tị mơ hồ dâng lên. Thế nhưng nỗi sợ to lớn lại rõ ràng tới nỗi bà buộc phải thừa nhận. Thừa nhận rằng bà sợ Trực Thần đi mất, sợ rằng Trực Thần sẽ không còn tồn tại trong đời mình nữa, sợ rằng Trực Thần sẽ không vì mình mà ở lại thêm một phút giây. Bà như một con chim mẹ muốn níu chim con đã đủ lông đủ cánh lại, không muốn nó dang rộng đôi cánh, không muốn nó bay lượn giữa bầu trời rộng lớn. Bởi vì khi chim con bay đi, nếu muốn, chim mẹ cũng không cách nào đuổi kịp cánh chim ấy được cả. Cánh chim của con đầy hy vọng nhẹ nhàng như thế, cánh chim của mẹ đầy bão tố nặng nề như thế, làm sao mà đuổi kịp nhau đây, làm sao đây? Một lần nữa, bà lại cảm thấy sợ sệt hơn, lo lắng hơn, lỡ như Trực Thần yêu Chi Niên. Dù sao thì con bà cũng chưa tiếp xúc với người khác giới quá nhiều, lần gặp gỡ này đôi khi sẽ để lại trong lòng Trực Thần nhiều dấu ấn, và cậu sẽ bị những điều lạ lẫm này mê hoặc dụ dỗ. Cậu sẽ rơi vào hai chữ tình yêu, sẽ vì những rung động đầu đời mà cố chấp điên cuồng, vượt qua luân thường đạo lý để bên cạnh Chi Niên. Không, không đúng, ngoài chuyện Trực Thần mới 18 tuổi ra, giữa hai người bọn họ không có gì là quá sai trái cả. Tuổi tác cách xa nhau cũng không còn quá quan trọng trong xã hội này nữa. Vậy thì luân thường đạo lý mà bà nhắc tới là gì? Không gì cả. Vậy bà lấy lý do gì để ngăn cản chuyện họ ở bên nhau? Không lý do gì cả, không hề có. Nhưng bằng một cách nào đó, nếu có thể, bà vẫn muốn trên đời này không tồn tại mối quan hệ rắc rối giữa con trai và Điệp Chi Niên. Bà vẫn muốn chia lìa họ, cách xa họ bằng mọi giá. Vài ngày sau, Chi Niên được phép xuất viện, đưa về nhà dưỡng bệnh. Trực Thần cứ lởn vởn quanh cô mãi nên bà không nói chuyện riêng với cô được. Sau cùng, bà buộc phải nói dối, bảo cậu đi làm một việc suốt mấy tiếng đồng hồ liền mới tìm cô được. Hai người phụ nữ một lần nữa đối diện nhau, vẫn không bớt được chút căng thẳng nào khi nói chuyện. Vừa gặp bà đã vào thẳng vấn đề. Nhà họ Trần này không thể chứa cô được nữa. Có gì bà cứ nói thẳng. Việc thằng Thần có con khi chỉ mới 17 tuổi, lộ ra ngoài cả tuần rồi, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của hai mẹ con chúng tôi. Chắc thằng Thần cũng nói với cô rằng nó đã bị đuổi học. Riêng tôi thì lại khác. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn Trần Thị, khiến cho quãng thời gian này tôi sống rất khổ sở. Ý bà, nếu có thể khống chế mọi chuyện thì cho dù có hèn hạ hơn tôi vẫn làm. Hãy cầm số tiền này đi nơi khác sống một thời gian. Cho đến lúc cô sinh, tạm thời tôi sẽ đón hai mẹ con cô về. Bà lại tiếp tục dùng tiền để đánh giá tôi. Tôi biết cô sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ cô không còn con đường nào để đi đâu. Bây giờ nếu người mang giọt máu nhà họ Trần xuất hiện, nếu cái tin cô lớn hơn con trai tôi những 7 tuổi lộ ra ngoài, thì không ai có thể sống yên ổn nữa. Vậy thì bằng mọi giá, đừng để nó lộ ra. Và lại cô chỉ đến nơi khác sống một thời gian, cuộc sống rất yên ổn mà còn an toàn. Có ảnh hưởng gì đến cô không? Nhưng tôi biết cô không phải là người ham tiền tài. Tôi biết chuyện này tôi tuyệt nhiên sẽ không kể cho ai nghe. Đây chính là một bí mật. Vào lúc này cô có nhận tiền tôi càng cảm kích hơn, không chừng còn nhớ cô suốt đời. Thế nào, đồng ý ẩn đi một thời gian và để tôi có thể cứu vãn Trần Thị, hay tiếp tục sống ẩn giật ở đây và Trần Thị cứ thế sụp đổ? Hay là cô không nỡ rời khỏi Trực Thần? Nghe tới đây, lòng cô bỗng thắt lại, một nỗi bi thương mơ hồ dâng ngập trong đôi mắt sâu thẳm. Trần phu nhân không nhìn ra được tâm tư của cô, chỉ biết từ từ lần mò đường đi. Cô nhẫn tâm nhìn thằng bé bị xã hội mang ra làm trò cười sao? Dù sao thì nó cũng chỉ mới 18 tuổi, quá non nớt để đối diện với những lời đàm tiếu của miệng đời. Coi như tôi cầu xin cô rời đi có được không? Không vì mình cũng được, không vì tôi cũng được, nhưng hãy vì Trực Thần, hãy thoát khỏi cuộc đời của nó. đừng bắt nó phải gánh trên mình một gánh nặng nặng nề như vậy nữa. Gánh nặng, nặng nề. Cô chậm rãi nhắc lại mấy lời trực tiếp đả kích đến mình. Phong ba bão tố cứ thế thi nhau cuộn trào. Vào lúc này, hình ảnh chàng thiếu niên đang ở trong độ tuổi rực rỡ nhất bỗng hiện lên rõ ràng trong tâm trí, buộc cô phải đối diện, phải chấp nhận rằng những lời mà Trần phu nhân nói là hoàn toàn đúng. Không cần phải nghĩ sâu nghĩ xa, nói rông nói dài nữa. Nếu không có cô xuất hiện, bây giờ Trực Thần vẫn đang là một đứa trẻ ngỗ nghịch, ham chơi, ham vui, chứ không phải là một Trần Trực Thần bị ép lớn khôn, bị ép chín chắn trưởng thành. Biết bao ngượng ngạo ấy vơi bày ra hết trước mắt như thế, vậy mà cho tới bây giờ cô mới có thể dương đôi mắt đầy vô vọng để đón nhận những điều tuyệt vọng ấy sao? Cô luôn biết mình chính là gánh nặng mà cậu phải âm thầm gánh. Thế nhưng khi nghe thấy điều này thốt ra từ miệng một người khác, cô bỗng cảm thấy kinh ngạc và hụt hẫng khôn cùng. Một điều mới mẻ nhưng hết sức quen thuộc. Trần phu nhân biết mình đánh trúng tâm đen đối phương rồi, tuy vậy vẫn không biết mình nên vui hay buồn. Vui vì có thể nắm thóp của cô, hay buồn vì cái thóp của cô lại là Trực Thần. Phải quan trọng như thế nào thì Trực Thần mới chính là điểm yếu, là nơi sâu thẳm nhất mà Chi Niên không muốn ai chạm đến. Không lẽ người phụ nữ này... Bà tính đưa mẹ con tôi đi đâu? Càng xa càng tốt. Yên tâm, tôi sẽ chu cấp tiền mỗi tháng. Thật sự là không còn cách nào khác sao? Không, tôi đã nói từ trước, cô hết đường lui rồi. Trần phu nhân đóng nhẹ cánh cửa lớn, đôi mắt vẫn luôn chất chứa biết bao nhiêu muộn phiền. Cô không cho bà một câu trả lời rõ ràng nào cả, một mực giữ im lặng khiến bà phải rời đi. Mà giả sử cô có kiên định gật đầu hay khẳng khái từ chối, thì muộn phiền cũng không thể vơi đi được đôi phần. Dù sao thì bớt được một mối lo, lại thêm một mối sầu. Quy luật bù trừ tưởng chừng công bằng, lại không công bằng chút nào, cứ thế diễn ra, khéo đổ lên bà thêm nhiều mệt mỏi hơn mà thôi. Khi Trực Thần về nhà, việc đầu tiên mà cậu làm chính là chạy lên phòng Chi Niên. Bà lặng lẽ quan sát cái cách mà cậu quan tâm đến cô, nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng hiện hữu rõ ràng, không còn quá mơ hồ so với lúc ban đầu. Với quãng đời nói dài không dài, nói ngắn không ngắn mà mình đã đi qua, bà dám khẳng định rằng hai con người tưởng chừng không có điểm chung ấy, bây giờ lại xuất hiện điểm giao thoa. Hiện giờ là 1, sau này là 10, mà bà không hề mong muốn nó một chút nào. Phải sớm tách hai người ra. Chi Niên, sao hôm nay trông chị buồn vậy? Có phải trong lúc em đi mẹ đã mắng chị không? Chị đừng giấu, có em ở đây, không ai dám ăn hiếp chị cả. Cô nhìn đứa trẻ dương dương tự đắc vỗ ngực mình kia với một đôi mắt thẫn thờ, hệt như một hồ nước không có lấy một chút xáo động. Đối với một người chưa bao giờ bước chân xuống hồ sâu, thì việc nhận ra sóng ngầm hung dữ trong lòng chính là một điều không tưởng. Cậu không thể nào nhìn thấu được biết bao bộn bề lẫn đau đớn qua mặt hồ tĩnh lặng. Nói cậu thờ ơ thì không đúng, nói cậu nông cạn lại chẳng sai. Cánh chim chưa từng đâm mình dưới mưa sẽ không bao giờ hiểu được hạt mưa đáng sợ nhường nào, cho đến khi nó cũng phải lăn lộn dưới bầu trời u ám như thế. Chị Niên, cậu cất cao giọng hơn khiến cô giật bắn mình. Trực Thần cau nhẹ đôi mày ngài, trong giọng nói bắt đầu xuất hiện nét khó chịu. Chị bị làm sao thế? Em có biết thế nào gọi là tâm lý của người phụ nữ khi mang thai không? Là sao cơ? Như chị bây giờ đó, có lúc sẽ cười không ngừng, có lúc lại trầm ngâm như bức tượng. Vậy nên em không cần phải quá lo lắng, đây chỉ là biểu hiện bình thường của bà bầu thôi. Bà bầu nào cũng vậy sao? Ừ, em thấy chị giống buồn hơn thì có. Vậy thì em sai rồi. Cô nhẹ nhàng phủ định mấy lời nghi hoặc kia, từ đầu tới cuối trên khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc rõ ràng. Cậu không đủ tinh tế để nhận ra điều này, nên một mực tin tưởng vào những gì mà cô nói, cho rằng mình chỉ cần làm mấy cái trò hề là cô sẽ vui ngay. Thế là cậu bắt đầu đem những mẩu chuyện cười nhạt nhẽo nhất mà mình biết kể cho cô nghe. Thấy cô không có phản ứng, cậu lại bắt đầu nhảy nhót tung tăng, làm đủ thứ trên đời cho dù bản thân thấy rất dị hợm. Mãi vẫn không chọc được, nàng công chúa của vương quốc u buồn bật cười. Cậu mệt mỏi nằm dài xuống sàn, bản tính khó chịu mọi ngày lại xuất hiện. Mệt quá, dẹp đi. Cô dĩ nhiên nhìn ra được vô vàn cố gắng của cậu, nhận ra được biết bao hy vọng trong đôi mắt long lanh. Chỉ là không có cách nào đáp ứng lại những cố gắng đó, hy vọng đó. Hoặc là những điều cậu làm không hề hài hước, hoặc là không có một điều gì trên thế gian này có thể khiến cô cảm thấy hài hước được nữa. Bỏ cuộc sớm thế là không tốt đâu. Nhưng mà chị có cười đâu. Khi mà em muốn kiếm tiền, chỉ khi có tiền trong tay em mới tiếp tục kiếm tiền sao? Em còn rất trẻ, chỉ mới 18 tuổi thôi. Hãy học cách kiên trì theo đuổi một việc gì đó, sớm muộn cũng sẽ có được kết quả mà mình mong muốn. Vậy bây giờ em tiếp tục làm mấy cái trò con bò thì liệu chị có cười không? Rất tiếc. Chị Niên khẽ khẽ thốt ra hai chữ, phũ phàng dập tắt đốm lửa chỉ vừa mới sáng rực trong lòng chàng trai đáng thương. Trực Thuần vô cùng thất vọng, nỗi buồn không thể giấu giếm kín đáo như người phụ nữ 25 kia. Cậu bày ra vẻ mặt ủ rũ, nặng nề nhất, từng bước chân rời đi. Lúc ra đến cửa, cậu nghe loáng thoáng được cô nói gì đó rất khẽ, nên cậu không nghe được, không nghe được một câu. Riêng chị là ngoại lệ. Ngoại lệ vì cho dù cậu có cố gắng hơn thì cũng vô dụng. Ngoại lệ vì cho dù cậu có ấp ủ bao nhiêu hy vọng hơn thì cũng vô dụng. Ngoại lệ vì cô sẽ không vì những cố gắng ấy, hy vọng ấy mà mỉm cười thêm một lần nữa. Thứ mà cậu mong muốn, cô không cách nào đáp ứng nổi. Rất tiếc. Trực Thần không phải là một đứa trẻ ngốc, vậy nên sau khi rời khỏi phòng cô, liền chạy đi tìm mẹ, hỏi han mọi chuyện cho ra nhẽ. Thế nhưng từ đầu tới cuối, Trần phu nhân đều bày ra vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu cậu nói cái gì, còn cho rằng cậu quá nhạy cảm nên mới nghĩ lung tung. Thế là cậu chỉ biết lầm lũi trở về phòng mình, nhẹ nhàng buông thả cơ thể xuống giường, thực chất tâm trí lại không được nhẹ nhàng như thế. Làm sao mà một đôi mắt long lanh như trời sao trong thoáng chốc lại trở thành biển sâu tĩnh mịch? Làm sao mà một đôi mắt luôn lấp lánh niềm vui trong thoáng chốc lại trở thành mặt gương phẳng lặng như thế? Hay cảm xúc của con người, đặc biệt là của phụ nữ, lại dễ dàng thay đổi như vậy? Hay là giống như những gì cô nói, phụ nữ trong lúc mang thai có thể sáng nắng chiều mưa, trưa man mát? Cậu không tiếp xúc nhiều với người khác giới, vậy nên những chuyện này đối với cậu quá khó khăn đi thôi. Thà thách cậu một tuần đi học đầy đủ còn hơn thách cậu đoán được tâm tư đàn bà. Mà cậu bị đuổi học rồi. Nhắc đến người khác giới, cậu liền nhớ đến Hạ Chỉ Giao. Hôm nay là chủ nhật, bây giờ chắc Hạ Chỉ Giao đang ở nhà, cậu có thể làm phiền một chút. Nghĩ là làm, cậu liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho đối phương. Chưa đầy một phút sau, phía bên kia đã trả lời. Cậu vĩnh viễn không biết cô gái bé nhỏ đó đã vui vẻ như thế nào khi thấy dòng tin nhắn gọn lỏn này. Dẫu đã được ba khuyên nhủ, thế nhưng rung động đầu đời lại là chuyện gì đó khó nói, không thể bảo ngưng là ngưng ngay được. Hạ Chỉ Giao vẫn ấp ủ một hy vọng nhỏ nhoi nào đó, một hy vọng cực kỳ mơ hồ và xa xăm. Hiện giờ, hy vọng ấy đã vì một câu hỏi đầy xa lạ của cậu mà bừng lên. Cậu hỏi rất xa lạ rằng, có ở đó không? Có, tớ ở đây. Tôi muốn hỏi vài việc. Được, thần cứ hỏi đi. Phụ nữ trong lúc mang thai thì dễ thay đổi cảm xúc lắm mà. Lần này Trực Thần phải ngồi đợi vài phút thì bên ấy mới trả lời lại. Cậu vĩnh viễn không biết được rằng câu hỏi này của mình đã khiến cho cô gái nhỏ bé kia tổn thương đến nhường nào. Thật may là nó không quá đau đớn như lúc trước nữa. Chỉ Giao nhận ra điều đó. Có vẻ như tình cảm cô bé dành cho cậu đã dần phai đi, cứ thế mờ dần, như một ngọn lửa tàn trong đêm đông giá rét. Nó có thể vì cơn gió mạnh mà bừng cháy, thì cũng có thể vì khoảng lặng thời không mà tàn lụi nhanh chóng. Không có gì lạ cả. Tớ không mang thai thì làm sao mà biết được? Tôi tưởng phụ nữ sẽ hiểu nhau. Tớ là con gái, không phải là phụ nữ. Nhưng tớ nghe nói là phụ nữ đang mang thai tâm tính rất dễ thay đổi. Vậy nên cậu nhớ chú ý quan sát chị mình. Cảm ơn. Tớ cũng không biết chị ấy là gì của cậu nữa. Dù sao thì chị ấy cũng hơn cậu nhiều tuổi mà. Trực Thần ném điện thoại sang một bên, lặng nghe tiếng thông báo vang lên thêm một vài lần. Chắc lại là mấy lời thừa thãi. Đối với cậu chính là thừa thãi. Phần lớn con trai sẽ dùng ánh mắt chán ghét để nhìn người con gái đang thầm thương trộm nhớ mình. Trừ khi con trai cũng thích người con gái ấy. Cậu thừa nhận bản thân rất quá đáng với Hạ Chỉ Giao. Thế nhưng ngoài việc cứ lạnh lùng cự tuyệt ra thì cậu không biết phải làm cái gì cả. Còn hơn là mỉm cười giả tạo rồi lại gieo cho người ta biết bao hy vọng mong manh. Vừa ra ngoài đường về nên cậu cảm thấy khá mệt. Thế là cậu mơ màng ngủ thiếp đi. Không rõ chính mình đang tỉnh hay đang ngủ nữa. Chỉ biết là có một khoảnh khắc nào đó, cậu trông thấy cửa phòng bật mở, sau đó là bóng dáng có chút quen thuộc tiến đến gần. Trực Thần nhận ra nơi nào đó trên cơ thể mình ấm lên, hình như là lòng bàn tay. Cậu cũng không chắc nữa, bởi vì cậu mệt tới nỗi không thể mở nổi mắt, cứ thế ôm lại khoảnh khắc đó vào trong giấc mơ, đến tận tối mịt mới thức dậy. Cậu đưa tay đập vào đầu mình, cố nhớ lại những gì đã diễn ra, thế nhưng không sao nhớ nổi. Cả khuôn mặt của một người nào đó cậu cũng không nhớ ra. Cho dù trong giấc mơ, cậu cảm thấy người ấy thân quen khôn cùng. Cậu cho rằng mấy hôm nay, bản thân bận quay cuồng với biết bao mệt mỏi nên mới như thế. Ung dung rời khỏi phòng định đi tắm. Lúc đi ngang qua phòng Chi Niên, cậu có hơi chùn bước. Không phải vì Chi Niên mà là vì Bắc Y Vân. Cậu trông thấy Bắc Y Vân loay hoay ở bên trong, dọn dẹp lại phòng ốc liền xông vào. Rõ ràng bộ chăn mền này không phải của cô, cả tấm đồ wrap màu xanh lam quen thuộc cũng không còn nữa. Cậu chạy vội đến trước tủ quần áo, thô bạo mở cửa tủ ra thì không thấy gì ngoài vài bộ quần áo cũ kỹ, dường như là bị bỏ lại. Trực thần hoảng loạn đến phát điên, hét lớn lên, Điệp Chi Niên! Cậu lại chạy ra khỏi phòng, đi khắp nơi trong căn nhà rộng lớn, liên tục gọi cái tên mà bản thân vương vấn. Thế nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng thâm trầm đáng sợ của không gian, đám người hầu thấy cậu cũng lảng đi không muốn đối diện. Sau cùng chỉ có mỗi bác Y Vân dám đến trước mặt cậu. Bình bình thản thản nói một câu, làm cậu chết sững. Nhà họ Trần không còn ai tên Điệp Chi Niên cả, vậy nên cậu đừng gọi nữa, người ta sớm đã đi rồi. Nói dối, cô nói dối. Không tin thì cậu có thể hỏi mẹ mình, cô ta nhận ra Trần gia sắp hết tiền, biết rằng sau này mình sẽ không có thể được gì từ nơi này nữa, nên đã ôm một số tiền lớn rời đi. Đây là thư của Điệp Chi Niên bỏ lại, cậu chủ nên tự mình đọc lấy. Trực thần giật lấy tờ giấy từ tay của bác Y Vân, đôi mắt không ngừng co giật. Chị không thể vì em mà từ bỏ sông vàng biển bạc, vậy nên đừng cố quá, thật lòng thì sẽ đau lòng. Bác Y Vân tưởng cậu sẽ giận dữ hoặc là phát điên lên, đôi khi còn văng tục như ít lần nổi giận thật sự. Thế nhưng biểu hiện của cậu bây giờ khiến cô hoàn toàn thất vọng. Trực thần đứng sững người như trời trồng, mấy đầu ngón tay run run nắm chặt tờ giấy nhỏ, trên mặt không hề có chút cảm xúc nào, nếu như không muốn nói là vô hồn. Phong ba ập đến mà mặt hồ cứ sừng sững im lặng, tựa như đã quen thuộc với việc bị báo tố quay cuồng, khiến cho lần này và vô vàn lần về sau sẽ không cần phải quằn quại nữa. Cậu chủ, cậu... Tôi biết đây là chữ của cô mà. Cô nghĩ cô lừa được tôi? Cậu đừng tự an ủi mình bằng những điều hài hước đó. Bác Y Vân bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Xem ra sự im lặng này của cậu là khởi nguồn của một trận cuồng quay, chứ không phải là bình tĩnh đối diện như cô ta tưởng. Nhưng rồi cô ta lại cảm thấy trái tim nặng trĩu, bị bàn tay nào đó bóp chặt đến thở không nổi. Bởi vì khi Điệp Chi Niên rời đi, nếu cậu không có chút tình cảm gì, thì làm sao lại cảm thấy đau lòng như vậy? Còn thái độ hiện tại, nói cho rõ là cậu đang rất đau, đau đến nỗi u sầu không cách nào thể hiện ra mặt như bình thường. Hiện giờ, cậu đã biết thế nào chính là tâm can chết lặng, biết thế nào chính là mặt hồ yên ả không gợn sóng, nhưng mà trong thâm tâm lại xô bồ đầy sóng lớn. Phải chăng đây chính là cái cách mà một người lớn chìm trong đau khổ, không ồn ào huyên náo nhưng lại đau đến chết đi sống lại? Hóa ra làm người lớn là không thể thản nhiên hô hào cho cả thế giới biết rằng tôi đang buồn, tôi đang giận dữ, tôi đang tuyệt vọng, tôi đang nao lòng. Vậy thì khó khăn quá rồi. Khó khăn đến mức nào, bây giờ cậu hiểu ra rồi. Trần Trực Thần sau một hồi chết lặng, bây giờ mới bật cười khanh khách, nụ cười chứa biết bao chua xót lẫn mỉa mai. Tôi biết, đây là chữ của cô mà. Cậu chủ, tôi biết, đây là chữ của cô mà. Chỉ Niên, làm sao có thể bỏ tôi đi như vậy được? Tôi phải tìm chị ấy, tôi phải tìm chị ấy hỏi rõ ra mọi chuyện. Cậu loạng choạng bước đến những bước thật nhanh, bộ dạng hệt như một kẻ say. Nhưng người khác là say rượu, say hơi men, còn cậu là say tình, say trong quằn quại. Đứng lại! Vừa chạy đến chiếc xe của mình, Trực Thần phải dừng lại vì một lời đanh thép vọng ra từ trong nhà. Cậu khoan mở xe, ngước đôi mắt không rõ ý tứ nhìn mẹ. Trong chốc lát lại cảm thấy mệt mỏi khôn cùng. Con không được đi tìm người đàn bà đó. Mẹ có quyền cấm con sao? Mẹ là mẹ của con. Nhưng Chi Niên là mẹ của con. Vậy thì sao? Mẹ, cô ta sẵn sàng vì tiền mà rời đi, không xứng với con chút nào. Trực Thần tiếp tục bật cười, mắt đảo một vòng, nhìn về những khóm hoa xanh biếc. Mấy người nhân lúc tôi rời đi liền cùng nhau làm một màn đặc sắc như vậy. Mẹ nói xem, con làm sao, làm sao mà phải tin lời mẹ đây? Trần Vô Nhân đứng ở trên hiên nhà cao, trong mắt lóe lên một tia thất vọng tràn trề. Bây giờ phải có bằng chứng thì nó mới tin lời của mẹ ruột. Được thôi, dù sao cũng đã cất công giàn dựng, vậy thì tiếp tục thêm một chút mắm chút muối vẫn có thể nuốt trôi được. Theo mẹ lên phòng. Để làm gì chứ? Theo mẹ lên phòng. Bà lặp lại yêu cầu của mình bằng ý tứ thị uy rõ ràng. Trực thần cau chặt đôi mày ngài, ban đầu còn đứng nhìn mẹ đi vào trong, một lát sau liền sải chân đi theo mẹ, cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Vào trong phòng, Trần phu nhân liền mở máy tính của mình lên, sau đó đẩy đến trước mặt con. Cậu bước đến gần, trực tiếp trông thấy cuộc trao đổi ngắn giữa mẹ và Chi Niên, có vẻ là được cắt ra từ camera. Chừng này, đã đủ chưa? Điệp Chi Niên bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, lướt đôi mắt khinh thường nhìn qua sấp tiền nằm trong chiếc vali nhỏ. Còn không đủ để tôi tiêu xài trong một tháng. Điệp Chi Niên, cô đừng có mà quá đáng. Quá đáng? Chuyện này còn không phải là do thằng con trai ngu ngốc của bà gây nên sao? Nếu nó không đi phát tiết khắp nơi như một con thú hoang, thì làm sao tôi có thể mang giọt máu nhà họ Trần giàu có này được? Cô... Mà cũng phải cảm ơn thằng thần ấy một tiếng. Bà nhớ chuyển lời hộ tôi nhé. Nhờ nó mà bây giờ tôi được người ta cho nhiều tiền như vậy. Thử hỏi trên đời ấy còn gì sướng bằng. Thế nào, bà hết tiền mặt rồi à? Hiện tại Trần Thị đang chênh vênh, tôi chưa đủ tiền để đưa cho cô. Vậy thì tôi tạm lấy mấy cọc tiền lẻ này vậy. Nào có thì alo cho tôi. Nhớ là sớm nhất có thể đấy. Chào. Trực thần đứng không vững nữa, từ từ quỵ xuống sàn nhà, không cách nào nhìn nốt cảnh cô ấy ôm vali tiền rời đi với thái độ vô cùng đáng ghét. Trước biểu hiện ấy của con, Trần phu nhân tựa như bác Y Vân, không biết là nên vui hay nên buồn. Bà chỉ biết thừa nước đục thả cần câu, nhẫn tâm ném vào ngọn lửa những can dầu lớn. Cô ta căn bản chẳng xem mẹ con chúng ta là gì cả. Không thể nào, lòng người khó đoán, con chỉ vừa quen cô ta chưa được bao lâu. Nếu trong phòng không có camera thì con còn mù quáng tin cô ta đến tận bao giờ? Không thể nào đâu. Trên đời này không gì là không thể. Không thể nào, không thể nào. Mẹ đừng nói nữa, mẹ đừng nói nữa, con không nghe. Trần Trực Thần la hét điên cuồng rồi lao ra khỏi phòng. Trần phu nhân đưa tay lên, rõ ràng là muốn níu con lại, nhưng chỉ có thể bất lực nắm lấy khoảng không vô vọng. Phản ứng này thật sự là quá sức tưởng tượng với bà. Đau lòng đến độ ấy sao? Con trai bà đối với người phụ nữ đó sâu nặng vậy sao? Trần phu nhân thu tay lại, tự ôm lấy chính mình, không thể vì chiến thắng trước mắt mà mở nụ cười đắc ý. Chiến thắng vì đã tách được mối tình oan nghiệt này ra, thế nhưng lại chơi vơi vì Trực Thần thật sự đã yêu Điệp Chi Niên. Bà không còn cách nào khác để có thể phủ nhận điều này nữa. Trần Trực Thần thật sự yêu Điệp Chi Niên rồi. Trong khi đó, Trần Trực Thần lao ra khỏi phòng mẹ rồi chạy về phòng mình. Từ từ dựa lưng vào cửa rồi khóc òa lên. Cậu gục xuống sàn nhà để nước mắt tuôn trào ra từ hốc mắt. Bộ dạng hệt như một đứa trẻ không còn tìm thấy thứ kẹo mình thích ở trong tủ lạnh. Cậu vừa khóc vừa liên tục lắc đầu như thể đang phủ nhận toàn bộ những gì mình thấy, phủ nhận những gì đang xảy ra trong đời. Cậu không muốn tin nhưng mà buộc phải tin, như cái cách mà cậu chưa muốn lớn nhưng buộc phải lớn. Càng nghĩ về mấy lời đầy gian xảo và nét mặt đầy gian trá của cô, cậu càng đau khổ hơn, nước mắt càng nhiều hơn. Cậu là một nhành cây, chưa đủ cứng mà đã phải đối diện với gió táp mưa xa. Sau từng ấy thời gian kiên cường, cho đến bây giờ, cậu không cách nào chịu đựng nổi được nữa. Cậu phải thừa nhận một điều rằng, mình không cách nào chống lại sự điên cuồng của đất trời. Cậu không cách nào ảo tưởng được nữa, không cách nào tự kiêu được nữa. Cậu không thể bồng bột và oai phong như những chàng trai 18 tuổi khác nữa. Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng ngộ ra một điều. Từ cái ngày cậu biết mình có một đứa con, căn bản cậu đã không thể nào tiếp tục là một đứa trẻ 18 tuổi, bởi vì cậu làm cha rồi cơ mà. Ấy thế mà cậu vẫn cứ điềm nhiên cho rằng mình còn nhỏ, mình có quyền làm những điều mà bản thân muốn, không ai cấm cản nổi. Vậy nên cậu quyết định tự mình làm những điều điên rồ nhất, ngu ngốc nhất, chính là việc tự tiện tin tưởng một người xa lạ, chỉ vì người ta mang trong mình giọt máu của cậu sao? Đến lúc này cậu mới chịu ngộ ra rằng mình rất ngu ngốc. Như lời Điệp Chi Niên nói đấy thôi, cậu là một thằng con trai ngu ngốc, bởi vậy mới để cho thế gian này tồn tại một đứa trẻ là con của bản thân. Là cậu đi phát tiết bậy bạ như con thú hoang, không biết kiềm chế, không biết sử dụng đầu óc, nên mới tạo ra biết bao khổ sở lẫn hoàn cảnh nghiệt ngã như thế này. Là do cậu hết, cậu còn trách ai? Bây giờ người phụ nữ quen thuộc nhất Nhưng xa lạ nhất đó đã rời đi rồi, cậu làm sao để trực tiếp đối diện với người ta đây? Khốn nạn, khốn nạn. Trực thần đấm xuống sàn nhà những đấm thật mạnh, muốn dùng nỗi đau thể xác để lấn át đi nỗi đau tinh thần, nhưng mãi mãi vô vọng. Nỗi đau chất chồng nỗi đau, cậu cứ thế mà khóc rất lâu, bởi ngoài khóc ra, cậu không cách nào biểu hiện được rằng mình đang rất đau nữa. Cậu không thể tìm đến rượu để giải sầu như một thằng đàn ông phải loay hoay với áp lực công việc. Cậu không thể tìm đến tri âm để giải tỏa như một người chồng phải quay cuồng giữa cuộc sống bộn bề. Cậu không thể tìm đến bạn bè để giải thoát biết bao thăng trầm sau quá nhiều vất vả lo toan. Cậu không thể chia sẻ điều này với bất cứ ai cả. Ngoài cậu ra, không ai hiểu được nỗi lòng này, đau đớn này cả. Bởi vì làm gì có thằng con trai 18 tuổi nào có con với một người phụ nữ lớn hơn mình tận 7 tuổi cơ chứ. Có cậu thôi, chỉ có cậu thôi. Hoặc là ở một nơi nào đó trên thế gian thối nát này vẫn có, chỉ là đối phương còn đang lưu lạc ở tận phương trời xa xôi nào đó. Cậu làm sao mà tìm thấy, làm sao mà tìm đây? Ở bên trong cánh cửa là một con người si tình, thì bên ngoài cánh cửa lại là một con người đang thổn thức với tình si. Bác Y Vân nắm chặt cánh nắm cửa, không biết từ lúc nào mà mắt đã ướt nhòa. Cô không rõ mình khóc vì điều gì, hoặc là tiếng khóc thảm thương của cậu làm cô cảm động, hoặc là cô đang khóc thay cho thứ tình cảm bị lãng quên. Chứng kiến kẻ tưởng chừng thờ ơ với cả cuộc đời này nay lại rơi lệ vì người phụ nữ khác, bác Y Vân vô cùng đau lòng. Đau lòng đến mức không thể kìm nén được nước mắt sau bao ngày đóng băng cùng trái tim được nữa. Nói cô ta đáng thương cũng đúng, nói cô ta đáng trách cũng đúng. Đáng thương vì không được đối phương đáp trả tình yêu, đáng trách vì không được người ta đáp trả tình yêu mà vẫn cố chấp. Để bây giờ nhìn thấy người ta yêu thương người khác lại phải khổ sở đến mức này đây. Một kẻ chạy, một kẻ đuổi, một kẻ bám đuôi, vòng tam giác luẩn quẩn này còn luẩn quẩn đến tận bao giờ? Liệu việc rời đi của Điệp Chi Niên có khiến Trần Trực Thần ngưng rong ruổi, ngưng hy vọng, và bác Y Vân có tìm thấy được chút tình cảm nào từ cố nhân? Trong khi đó, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, có một người đang đứng sững bên cửa sổ, bên tai là chiếc điện thoại hôm nào được ai đó dẫn đi mua. Thế nào, Trực Thần đã xem video cắt ra từ cam chưa? Thằng bé rất bình tĩnh. Vậy sao? Cô mong chờ điều gì? Cô nghĩ thằng bé sẽ vì chuyện cô biến mất mà phản ứng thái quá lên sao? Tôi không... Không thể tốt. Thằng bé hiện giờ còn đang cảm thấy vui mừng vì cô rời đi nữa cơ. Từ nãy đến giờ ấy, nó cứ cười suốt. Vậy thì tốt rồi. Cô nhớ là không được tìm về nhà họ Trần, không được bén mảng đến cuộc đời của Trực Thần nữa. Được, tôi hứa với bà, từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện, không tồn tại trong đời thằng bé. Tôi hứa, tôi hứa. Tốt lắm, lần này tôi sẽ tin cô. Trần phu nhân nhẹ mỉm cười rồi nhấn nút cúp máy. Những tiếng tút dài vang lên bên tai. Chi Niên từ từ buông thõng tay mình xuống, hơi thở yếu ớt đến mức tựa như không tồn tại. Cô không biết có nên tin người đàn bà này không, nhưng việc cô ra đi khiến Trực Thần vui vẻ đến mức ấy sao? Đến mức khóe môi không thể khép lại. Bỗng cô cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được liền nhoẻn miệng bật cười thành tiếng. Nụ cười chua chát và mỉa mai vang vọng khắp không gian nhà nhỏ, tạm thời xua đi vẻ tịch mịch vốn có bấy lâu. Trần phu nhân nói không hề sai. Cô mong chờ điều gì ở Trần Trực Thần? Rằng thằng bé sẽ buồn đau, sẽ khóc lóc vì gánh nặng trên vai không còn tồn tại. Một điều phi lý như vậy cô có thể cứ mãi chờ mong. Có mấy ai trên đời lại buồn bã nổi khi đột nhiên không cần phải lo toan gì đến cuộc sống này nữa? Có người đàn bà nào u sầu khi đột nhiên không cần phải nhìn giá tiền mỗi lúc đi mua sắm? Có người đàn ông nào mệt mỏi nổi khi đột nhiên không cần phải cúi đầu trước ông sếp khó ưa? Có đứa con nít nào chật vật nổi khi đột nhiên không cần phải làm một đống bài tập chán ghét khi được sao về nhà? Có ai cảm thấy đau khổ khi đột nhiên được sung sướng cơ chứ? Vậy mà cô đang mong Trực Thần là người như thế, là người chìm trong buồn bã vì không còn gánh nặng đè trên vai, là người chìm trong u sầu vì không còn ai luôn làm phiền, là người chìm trong đau khổ vì không còn bị ai níu giữ bước chân. Thật vô lý quá, vô lý quá. Càng nghĩ cô càng bật cười lớn hơn, ý tứ mỉa mai càng lúc càng nồng đậm. Cô không ngừng mắng chửi chính mình, sỉ nhục chính mình, hạ bệ chính mình, bởi cô muốn làm bản thân tỉnh táo hơn, không ngu si ảo tưởng những điều không thể xảy ra. Thế nhưng sau một hồi hành hạ thân tâm, thứ cô nhận lại được chỉ là nỗi đau đến tận cùng, Nỗi đau ấy không ngừng dẫm đạp lên trái tim cằn cỗi, không ngừng sắt muối lên những vết thương sâu. Vậy nên cô chịu không nổi nữa, từ cười chuyển sang khóc, từ mỉa mai chuyển sang bi thương. Có chăng nụ cười ấy, mỉa mai ấy, ngay từ đầu đã ngập tràn lệ nhòa, đong đầy bi thương. Nói thật lòng, cô không muốn khóc đâu, nhưng vết thương sâu quá, đau quá, cô buộc phải ứa lệ thôi. Bởi vì ngay bây giờ, ngay lúc này, cô còn không biết mình đang khóc vì điều gì cơ mà. Khóc cho nỗi thất vọng hay khóc cho tương lai? Thất vọng vì không nhận được sự thương tiếc đến từ kẻ mình mong mỏi, hay khóc vì nghĩ đến cảnh mai sau không được thấy nét ngỗ nghịch từ kẻ mình mong ngóng? Bằng cách này hay cách khác, dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn phải thừa nhận một điều: Trực Thần đã chiếm được một vị trí nhất định trong lòng cô. Bây giờ chia ly như vậy, tim cô bỗng trống vắng hẳn ra. Cô tạm thời chưa thể quen với việc này. Là chưa thể quen hay không thể quen? Đừng hỏi nữa, được không? Đừng giày vò cô nữa, được không? Đừng làm cô đau nữa, được không? Cô chịu không nổi, không cách nào chịu đựng nổi. Trong một quãng thời gian ngắn như vậy, lại phải chịu nhiều nỗi đau như vậy. Người đàn bà yếu ớt này không gồng nổi mình, vùng vẫy nổi. Còn chưa qua đợt sóng này, lại phải đón đợt sóng khác. Cô không vùng vẫy được nữa, đành mặc sóng biển vùi dập cuốn trôi. Vô phương, vô định giữa biển trời bơ vơ như thế, cô vốn dĩ vẫn luôn đơn độc như thế. Sự xuất hiện của bất kỳ ai trong đời chẳng qua là một áng mây, dừng chân lại lâu hơn một chút, nán lại lâu hơn một chút. Có áng mây nào mà cả đời đứng ở một nơi? Vậy nên mây trôi theo gió là lẽ thường tình, hà cớ gì cô phải đau lòng đến thế? Những giọt nước mắt này có thừa thãi quá rồi không? Có. Đối với cô, đáp án là có. Nhưng không cách nào ngăn sự thừa thãi này lại cả. Không cách nào, không thể. Trong khi đó ở Trần gia, cậu chủ, cậu mở cửa cho tôi được không? Ban nãy tôi nghe thấy tiếng cậu khóc rất lớn, chắc bây giờ đang rất mệt, vậy nên tôi có khuấy một ít sữa nóng, cậu mau uống để làm ấm cổ họng. Có nhất thiết phải tự hành hạ mình như... Bác Y Vân vẫn nói chưa dứt câu thứ ba, thì cánh cửa lớn trước mặt bật mở. Cô ta không trông rõ nét mặt ảm đạm của đối phương trong bóng tối dày đặc, thế nhưng lại mồn một nhìn ra, đôi mắt sưng tấy lên sau một trận thê thê thảm thảm. Thấy cậu không nói không rằng, thậm chí còn không thèm nhìn mình một cái, bác Y Vân càng thêm não nề, lặng lẽ tiến từng bước vào trong, cố chứng tỏ cho cậu thấy bản thân đang rất bình tĩnh. Sao lại đóng kín cửa thế này? Để tôi... cút. Sao cơ? Bỏ sữa xuống và cút. Đôi mày ngài trong chốc lát liền cau chặt lại. Cô ta đặt ly sữa xuống bàn như lời cậu nói, nhưng lại không rời đi như lời cậu sai. Trông thấy đối phương không những chống đối lại mình mà còn thản nhiên đối diện với mình, Trần Trực Thần giận đến phát điên, hét lớn: "Tôi bảo cô cút ra ngoài!" Bác Y Vân trợn tròn mắt nhìn con thú dữ vừa được biến thành từ chàng trai trẻ kia, không thể tin được là cậu lại có thể hét vào mặt mình như thế này. Nhất thời cô ta bất động tại chỗ, không di chuyển được. Tiếng la hét ồn ào làm kinh động đến người trong nhà. Đám người hầu tụm năm tụm bảy trước cửa phòng cậu chủ trước, vì cửa chưa đóng nên thấy rõ mọi chuyện xảy ra. Vài phút sau thì Trần phu nhân xuất hiện, vừa đưa tay mở công tắc đèn vừa mở miệng hô hào: "Có chuyện gì?" Không một ai đáp lại câu hỏi này. Bà đưa mắt nhìn đứa con trai đang thở phì phò ở gần giường, đôi mắt long sòng sọc, hệt như ánh nhìn của con quỷ. Bác Y Vân sợ đến tái mặt, phản ứng này của cô ta làm cho bà có chút bất ngờ. Bởi tính cách của bác Y Vân có thể so sánh với một tảng băng, lạnh lùng và thờ ơ không kém gì Trực Thần. Vậy mà bây giờ, một kẻ lại bị cảm xúc chi phối, một kẻ lại đứng sững như trời trồng bởi quá bất ngờ. Bất ngờ vì không thể tin rằng Trực Thần nổi giận lại đáng sợ như thế, hỗn láo như thế. "Trực Thần, sao con dám quát Y Vân? Dù gì cô ta cũng lớn tuổi hơn con, ít nhất phải dành cho cô ta một chút tôn trọng. Ly sữa này là do bác Y Vân pha cho con không cảm ơn thì thôi, còn giận giận hơn hơn nữa. Năm nay con 18 tuổi rồi, lớn rồi." Mấy chữ 18 tuổi như một tia lửa điện, vô tình châm ngòi cho quả bom ẩn sâu trong lòng con quỷ phát nổ. 18 tuổi? Lớn? Mẹ nói con lớn. Con không phải sao? Nói con lớn, nhưng lại không cho con quyền quyết định cuộc đời của mình. Nói con lớn, nhưng không cho con can thiệp vào những người trong đời con. Nói con lớn, mà không cho con quyền sắp xếp những việc xảy ra trong đời con. Vậy con lớn rồi sao? Trần Trực Thần này thật sự lớn rồi sao? Sự giận dữ của cậu bắt đầu chuyển hướng chút hết lên người mẹ mình. Trần phu nhân cũng bắt đầu cảm thấy sợ, tuy nhiên ngoài lạnh trong nóng vẫn thản nhiên đối diện với đứa trẻ mình sinh ra. Mẹ đã tước đoạt đi của con cái gì? Con có thể bình thản hỏi con câu này. Xem ra mẹ thật sự không biết thế nào là đúng, thế nào là sai nữa rồi. Tại sao mỗi lần nói chuyện với mẹ con đều luôn chống đối và cố chấp như vậy? Con có biết là mình hỗn láo lắm không? Đúng, con chống đối, con cố chấp, con hỗn láo, đúng hết. Mẹ nói cái gì cũng đúng hết, mẹ làm cái gì cũng đúng hết. Trần Trực Thần, chỉ có con là sai thôi, chỉ có thằng ngu này thì mới sai thôi. Cậu vừa nói vừa đưa tay lên đấm vào lồng ngực của mình. Lửa giận bắt đầu tàn đi, nhường chỗ cho bi thương từ từ bao phủ lấy. Trần phu nhân thấy cậu tự hành hạ chính mình, liền đau lòng quát lớn, còn không có quyền đánh bản thân. Đấy, rõ ràng đến cả việc làm gì trên cơ thể này con cũng có được quyền quyết định đâu. Con có thấy bản thân vô lý không? Có, rất vô lý. Vậy tại sao con còn... Nếu mọi chuyện, mọi thứ con làm đều hợp lý, thì trên đời này có tồn tại cái đứa trẻ oan nghiệt đó không? Trần phu nhân lập tức cầm nín, nhìn con đang tiến đến gần mình hơn. Cho tới lúc này bà mới nhận ra là con đã cao hơn mình rất nhiều. Nếu mọi chuyện, mọi thứ con làm đều hợp lý, thì Điệp Chi Niên có thể xuất hiện trong cuộc đời của con không? Nếu mọi chuyện, mọi thứ con làm đều hợp lý, thì con có bị đuổi khỏi trường học không? Nếu tất thảy những gì con làm, con nói đều hợp lý, thì cuộc sống của một thằng ngu 18 tuổi này có trở nên lộn xộn và bi hài như thế này không? Mẹ trả lời đi, mẹ trả lời con đi! Sự im lặng của mẹ trong mắt cậu hóa thành rừng rưng. Dĩ nhiên cậu không chấp nhận được chuyện này, nên lại tiếp tục nổi điên, lao tới cấu chặt hai cánh tay của Trần phu nhân, liên tục giằng xé. Đám người hầu thấy vậy lập tức xông vào ngăn cản. Hai người tài xế phụ trách việc khống chế con quỷ mất kiểm soát. Vũ Hà đứng ở ngoài cửa không dám đi vào trong, nước mắt sớm đã giàn giụa chảy dài trên những nếp nhăn in hẳn dấu chân, vội vã theo năm tháng. Bác Y Vân càng lúc càng sợ hãi phản ứng này, cho đến bây giờ vẫn chưa thể tin được một phần Trần Trực Thần thờ ơ với cả thế gian, trong chốc lát có thể biến thành kẻ mất trí mất nhân tính. Đám hầu nữ vây xung quanh Trần phu nhân, mở to mắt nhìn một bên cánh tay áo may bằng vải đắt tiền thấm màu đỏ. Mau gọi bác sĩ tới đây. Không cần. Trần phu nhân lên tiếng, cắt ngang sự phức tạp và hỗn loạn có trong gian phòng lớn. Từ đầu cho tới cuối, bà vẫn nhìn con trai mình, sớm đã bị thất vọng, nhấn chìm xuống tận hồ sâu. Bên cánh tay chuyển tới chút đau sát, thế nhưng bà không thấy đau bằng việc bị con dùng ánh mắt hằn học đối diện. Cậu đang nghiến răng nghiến lợi, hệt như một con sói đói trông thấy mồi, chỉ cần sơ hở một chút là sẽ lao đến cấu xé ngay. Cho dù con mồi có là người dứt ruột đẻ ra mình, việc này làm bà quá tuyệt vọng. Trần phu nhân đưa cánh tay bị thương lên, gạt đám giúp việc sang một bên. Hai tên tài xế vẫn khóa chặt Trần Trực Thần, không cho cậu tiếp tục làm loạn. Trần phu nhân chậm rãi đến trước mặt con, xem ra lần đả thương vừa rồi không làm cho bà sợ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Có Thể Yêu Em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.